Buông ra con yêu sủng kia. Chương 810, thập nhị nguyên thần bảo trụ. Góc truyện audio.com. Đây là một chỗ khó có thể dùng tầm mắt nhìn đến cuối cung điện. Cao tới ngàn mét, Lý Trường Sinh cũng là sử dụng thiên thị địa thính bí pháp. Quan sát tỉ mỉ một phen, mới phát hiện cái này lại là một tòa cung điện. Cùng tòa cung điện này so sánh, không cần nói Viêm Vương Địch Chi giật hỏa tinh thạch cung điện. Cho dù là Bách Thắng Vương cung điện cũng là thua chị kém em. Chênh lệch quá lớn, cung điện tài liệu cực điểm xa hoa, bên trên bày khắp huyền hoàng lưu ly gạch. Đây là một loại phụ có từng tia từng sợi huyền hoàng chi khí gạch đá. Là một loại không tệ luyện khí tài liệu. Ở trên thị trường một khối nhỏ liền muốn trên trăm hồn tinh. Lấy tòa này cung điện to lớn diện tích, chỉ là những thứ này huyền hoàng lưu ly gạch giá trị. Cũng là một cái con số trên trời. Ngoại trừ huyền hoàng lưu ly gạch bên ngoài, còn có rất nhiều tài liệu quý hiếm. Nói cách khác, chỉ là tòa cung điện này phí tổn, dù là một vị song tự vương táng ra bại sản, chỉ sợ đều không bỏ ra nổi trong đó 10. Một số nội tình không đủ thâm hậu đế giả, hoàng giả, cũng chưa chắc có dạng này tiền vốn. Khủng bố như vậy, cũng không biết tòa này cung điện là thiên đạo chính mình làm. Vẫn là những người khác thành lập, nếu như là cái sau. Chủ nhân của nó lúc còn sống lại sẽ là như thế nào cường đại? Tại thiên thị địa tính bí pháp phía dưới, trong cung điện hết thảy bị đều thâu tóm, cung điện 10 phần rộng lớn, ngoại trừ 12 cây toàn bộ từ cầu đạo ngọc chế tạo trụ hệ bên ngoài. Không còn có cái khác chuyện dư thừa vật, cái này 12 cây cây cột, mỗi một cây đều có hơn 10 mét đường kính, phân biệt khắc họa lấy 12 loại khác biệt động vật đồ án. Chuột nghiêu hổ thỏ long xà lập tức dê khỉ gà chó heo. Đây là thập nhị nguyên thần. Thập nhị nguyên thần cùng thiên can địa chi có quan hệ. Bởi vậy cũng đối ứng thập nhị cầm tinh, tư trưởng 12 tháng phần. Đồng thời mỗi người đối ứng hai cái tiết khí. Mỗi một cây trụ hiện lên hơi mờ hình. Mơ hồ có thể nhìn đến cây cột bên trong lơ lửng nhiều loại bảo vật. Cảnh tượng như vậy. Lý Trường Sinh không khỏi cảm thấy quen thuộc, bởi vì Viêm Vương Địch Chi giật bí cảnh bên trong hỏa tinh thạch cung điện không thì có tương tự bố trí. Chỉ bất quá phô trương phía trên kém xa tòa cung điện này. Bố cục vẫn là 36 cái thiên cương quy nguyên trụ. Lý Trường Sinh vẻn vẹn hấp thu bộ phận Viêm Vương Địch Chi giật trí nhớ. Trong đó đối tại thiên đạo bí cảnh tương quan cũng không nhiều. Vẻn vẹn biết Viêm Vương Địch Chi giật trước kia cũng từng tới nơi này, đến mức tại thiên đạo bí cảnh bên trong kinh lịch hoàn toàn không biết. Bất quá theo hỏa tinh thạch cung điện cùng tòa cung điện này bố cục đến xem. Viêm Vương Địch Chi giật rất có thể tới qua nơi này. Không phải vậy hỏa tinh thạch cung điện bố cục cùng nơi này không có khả năng tương tự như vậy. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài. Lý Trường Sinh còn chứng kiến bốn đầu ở vào phong bế bên trong môn hộ. Phân biệt đối ứng đông nam tây bắc bốn môn, cũng không biết thông hướng nơi nào. Mặt khác, Lý Trường Sinh kinh dị phát hiện, nơi này vậy mà có thể phóng ra ngoài tinh thần lực. Chẳng qua là khi hắn dùng tinh thần lực quét hình gần nhất một cái thập nhị nguyên thần bảo trụ thời điểm. Lại không cách nào xuyên vào đi vào. Rất hiển nhiên, thập nhị nguyên thần bảo trụ tự mang che chắn tinh thần lực công năng. Lý Trường Sinh ngược lại là không có cảm thấy thất vọng. Cùng lắm thì chờ mình hoặc là đối thủ đánh vỡ thập nhị nguyên thần bảo trụ. Hoặc là đợi đến thập nhị nguyên thần bảo trụ tự động mở ra. Tin tưởng năng lực đặc thù của hắn cũng liền có đất dụng võ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Trường Sinh cảm thấy quy tắc của nơi này hẳn là sẽ cùng hỏa tinh thạch cung điện không sai biệt lắm. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị thăm dò bảo trụ thời điểm. Cách đó không xa, hiện ra mãnh liệt gợn sóng không gian. Hai bóng người đồng thời tiến nhập cung điện. Hai người theo thứ tự là Ninh Bích Chân cùng Nhan Uyển Linh. Như thế không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Nhan Uyển Linh là lần này tiến vào thiên đạo bí cảnh duy nhất vương giả. Chỉ cần không phải chính nàng có chủ tâm từ bỏ, đi tới nơi này có thể nói là chuyện tất nhiên. Ninh Bích Chân thực lực không cần nhiều lời, tại Lý Trường Sinh trợ giúp dưới, nắm giữ 5 cái nửa yêu vương cấp yêu sủng, trong đó còn có 2 cái là nửa bức sử thi phẩm chất bán thần thú. Thực đủ sức để cùng vương giả chống lại phía trên một đoạn thời gian ngắn. Nếu như nói Lý Trường Sinh ở vào ngụy vương giả đỉnh cao nhất, như vậy Ninh Bích Chân thì ở vào phía dưới một cái giai đoạn. Đi tới nơi này đồng dạng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ninh Bích Chân lập tức mang theo nàng yêu sủng đi vào Lý Trường Sinh bên người. Nhan Uyển Linh cùng một vị khác tên là Văn Trạch Đào đỉnh phong ngụy vương giả đều rõ ràng quan hệ giữa bọn họ. Cũng là bởi vì này, coi như Ninh Bích Chân có lòng muốn ẩn tàng, mặt ngoài cùng Lý Trường Sinh hình dáng như người qua đường. Căn bản là làm không được, bất quá, Văn Trạch Đào cũng không có đứng ở Nhan Uyển Linh phương này. Mà chính là đứng tại một bên khác, bởi vì hắn thấy, uy hiếp lớn nhất thủy chung là Nhan Uyển Linh. Tại vừa mới vòng thứ 3 thí luyện bên trong, Văn Trạch Đào toàn bộ tinh lực đều đặt ở yêu vương cấp yêu tinh trên thân. Căn bản thì không có dư thừa tinh lực quan sát Lý Trường Sinh. Nếu không nói không chừng sẽ làm ra khác biệt lựa chọn. 4 người tạm thời chia làm 3 phe cánh, quan sát lẫn nhau đối phương. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, một cỗ không hiểu tin tức trong nháy mắt tràn vào 4 bộ não người bên trong. Những tin tức này tự nhiên cùng tòa này cung điện thập nhị nguyên thần bảo trụ có quan hệ. Từ giờ trở đi, Lý Trường Sinh 4 người có 10 phút đồng hồ cưỡng ép đánh vỡ thập nhị nguyên thần bảo trụ thời gian. Đợi đến 10 phút sau, thập nhị nguyên thần bảo trụ bên ngoài cấm chế đem sẽ tự động tiêu tán. Bên trong lưu trữ lấy bảo vật thì sẽ tự động thoát ly bảo trụ. Đến lúc đó liền muốn đám tuyển thủ mỗi người dựa vào thủ đoạn. Mặt khác, nếu như không có người ngăn trở, những bảo vật này liền sẽ bay nhập 4 cái môn hộ. Cũng liền không cách nào lại thu lấy một số bảo vật. Cái này 4 cái môn hộ nhìn như phong bế, kỳ thực đối những bảo vật này không đề phòng. Nói đơn giản một chút, cũng là phòng người không phòng bảo bối. Ngoại trừ những quy tắc này bên ngoài, còn bổ sung lấy tấn cấp khu vực trung tâm quy tắc. Danh ngạch chỉ có một cái, tấn cấp điều kiện cùng chiếm lấy bảo vật số lượng có quan hệ. Đoạt lấy bảo vật nhiều nhất người, liền sẽ thu hoạch được tấn cấp danh ngạch, nếu có nhiều người chiếm lấy đến giống nhau lại số lượng nhiều nhất bảo vật. Như vậy thì muốn theo dựa vào chính bọn hắn tới làm quyết định. Bởi vì danh ngạch chỉ có một cái, đại khái dẫn vẫn là muốn thông qua vũ lực tiến hành chinh phục. Quả nhiên Viêm Vương Địch Chi giật dập khuôn tòa này cung điện quy tắc. Lý Trường Sinh có chút im lặng, ngoại trừ có tấn cấp quy tắc bên ngoài, còn lại cùng Hỏa Tinh Thạch cung điện giống như đúc. Lúc này, Nhan Uyển Linh cùng một vị khác tên là Văn Trạch Đào đỉnh phong ngụy vương giả lập tức được bắt đầu chuyển động. Không kịp chờ đợi chỉ huy yêu sủng công kích khoảng cách gần nhất thập nhị nguyên thần bảo trụ. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, bọn họ không có lập tức hành động, mà chính là như có ăn ý móc ra một cái khí vận hương trúc. Tại bọn họ nhen nhóm khí vận hương trúc thời điểm, thời khắc chú ý bọn họ Nhan Uyển Linh chữ nhật Trạch Đào cùng nhau sửng sốt một chút. Đối hành vi của bọn hắn lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Đợi đến Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân mỗi người đem một luồng tinh thần lực đầu nhập về sau. Khí vận hương trúc hóa thành mũi tên hình, bắt đầu phát huy công hiệu. Lý Trường Sinh khí vận hương trúc chỉ hướng phương Bắc, Ninh Bích Chân chỉ hướng phía Đông. Tại hai cái này phương hướng, đều có 3 cái thập nhị nguyên thần bảo trụ, chỉ bất quá khoảng cách có chỗ khác biệt thôi. Nhìn đến khí vận hương trúc phát huy công hiệu, trong lòng hai người cùng nhau vui vẻ, lập tức được bắt đầu chuyển động. Thời gian có hạn, bọn họ nhất định phải nhanh thu nạp càng nhiều bảo vật. Thu hoạch được duy nhất danh ngạch, khách chương.